Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật hợp những lời này tính cả ném quá khứ, hai bàn tay giống như đánh vào Tôn Lê Lê trên mặt. Liền kém chỉ vào mũi hắn mắng hắn sẽ không làm người. Tôn Lê Lê cha là phủ thừa tướng chính quân. Cha nuôi là đương triều trưởng hoàng tử. Làm thừa tướng con vợ cả hắn cơ hồ là nuông chiều lớn lên. Khi nào chịu quá bực này khuất nhục. Từ trước đến nay chỉ có người của hắn chịu người khác bàn tay phần. Liền không có người khác chịu người của hắn. Còn liên tiếp chịu hai bàn tay tình huống. Tôn Lê Lê khí duỗi tay chỉ vào mật hợp. Cẩu nô tài. Người lớn mật. Toàn bộ kinh thành ai không biết hắn Tôn Lê Lê bừa bãi kiêu căng. Ra cửa tất mang tay đấm. Phàm là không quen nhìn nô tài hạ nhân hắn đều người đánh quá. Bằng không hôm nay cũng sẽ không một lời không hợp khiến cho hạ nhân đi giáo huấn Vân Chấp. Bất quá chính là cái thương nhân nhà con vợ lẽ. Đánh liền đánh. Mà hiện tại, hắn phái ra đi ra đinh bị thời thanh bên người nha đầu ngăn lại liên tiếp phiến hai bàn tay. Mặt đều sưng lên. Có thể tưởng tượng dùng bao lớn tay kính. Mật hợp cùng dạ hợp đều là thời thanh từ hậu viện đề bạt đi lên. Làm quán việc nặng lực đạo tự nhiên đại. Mật hợp còn tốt một chút. Trong phủ lưu lại dạ hợp bị nhắc tới nhà chính hầu hạ thời thanh phía trước. Là ở hậu viện phách xài. Thời thanh khi đó học cung tiễn. Cố ý chọn hai người. Vì chính là có thể giúp chính mình rút mũi tên cùng đề cung. Mật hợp đánh xong cả người đều thần thanh khí sảng. Nhà nàng chủ quân cũng là loại này mặt hàng có thể đánh. Vũ nhục ai đâu. Thời thanh nhàn nhã đi xuống tới. Ngữ khí khinh phiêu phiêu cùng Tôn Lê Lê nói. Ngươi cái này người không hiểu chuyện. Ta làm người giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Tạ liền không cần cảm tạ. Tùy tay hỗ trợ mà thôi. Nàng tâm địa hảo. Không có biện pháp. Thời thanh kéo ghế tròn ngồi ở Vân Chấp bên người. Ý bảo tiểu nhị đem nước trà cùng hạt dưa đoan lại đây. Không điểm nhãn lực kính. Này còn muốn nàng giáo. Tôn Lê Lê vừa rồi nói ra đi nói bị thời thanh còn nguyên còn trở về. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn mặt hình tương đối tiểu. Theo lý thuyết là điển hình mỹ nhân mặt trái xoan. Nề hà hắn mặt mày kiêu căng. Này phân lệ khí nhược hóa diện mạo. Chỉ làm người cảm thấy khí thế quá thịnh không dễ chọc. Tôn Lê Lê nơi nào chịu thiện bãi cam hưu. Hôm nay nếu là làm trò nhiều người như vậy mặt bị thời thanh hai vợ chồng đánh mặt. Hắn về sau còn như thế nào có mặt ra cửa tới ba bảo các. Lại như thế nào không biết xấu hổ đi gặp thẩm Úc ca ca. Cố tình gia đình hôi đầu hôi mặt kẹp chặt cái đuôi đôi tay bụng mặt trở về. Càng có vẻ mất mặt. Đồ vô dụng, lăn trở về đi. Tôn Lê Lê đỏ mặt tía tai. Lạnh giọng quát lớn. Thời thanh, người cũng biết ta là cái gì thân phận. Hắn xoay người trừng mắt thời thanh. Biết à, thời thanh đem hạt dưa bàn đưa cho Vân Chấp. Làm hắn nắm, người nếu biết, còn dám như vậy làm can. Tôn Lê Lê nhìn về phía mật hợp. Người nếu là làm này nô tài tự phiến bàn tay 200 hạ. Ta tiện lợi hôm nay việc này không phát sinh quá. Bằng không người biết được tội ta là cái gì kết cục. Mật hợp đứng ở thời thanh phía sau. Liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Tôn Lê Lê. Thời thanh cười. Ngươi tuyên bố muốn đánh ta phu lang. Còn muốn ta người cho ngươi nhận lỗi tự phiến bàn tay. Ngươi là ai ta biết. Nhưng ta đích xác không biết ngươi mặt cư nhiên lớn như vậy. Nói nữa. Thời thanh đỉnh Tôn Lê Lê giết người ánh mắt sâu kín mở miệng. Ngươi là cái gì thân phận cùng ta có quan hệ gì. Nhà ngươi cửa hàng lại không phải ngươi khai. Nhà ta mật hợp cũng không phải người của ngươi. Dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tả hữu lại không phải nàng nhi tử. Nàng mới không để bụng Tôn Lê Lê là ai loại. Vân Chấp thấu đầu kinh ngạc cùng thời thanh nhỏ giọng nói. Ta vừa rồi chính là như vậy rằng. Có thể thấy được hắn chịu thời thanh ảnh hưởng có bao nhiêu sâu. Đáng tiếc người khác không biết. Người khác chỉ đương này thê phu vợ chồng son cảm tình hảo. Gắn bó keo sơn. Ngay cả nói ra nói đều đại kém không kém. Loại này cảnh tượng dừng ở Tôn Lê Lê trong mắt. liền thành bằng chứng. Thời Thanh cùng Vân Chấp thành thân trước liền lén lút trao nhận chứng cứ. Không biết xấu hổ, Tôn Lê Lê xem Vân Chấp, ngươi cái này thân phận, rốt cuộc là như thế nào mới có thể gả cho Thời Thanh, ngươi trong lòng rõ ràng. Hôm nay người nhiều, lời đồn đãi nếu như bị Tôn Lê Lê như vậy truyền ra đi, Vân Chấp về sau đã có thể không mặt mũi gặp người. Vân Chấp cãi nhau không được. Thời Thanh thế hắn ra tiếng châm chọc. Ngươi lại đã biết, ngươi là ghé vào Vân gia đầu tường thượng nhìn, vẫn là tránh ở Vân Chấp giường phía dưới nghe xong. Bằng không ngươi một cái khuê phòng trung nam tử, như thế nào có thể biết được người khác sự tình. Tôn Lê Lê hiện giờ là đãi gả khuê trung, tuy rằng kiêu căng, nhưng là trong sạch phương diện thanh danh chỉ cần là nam tử đều sẽ tương đối coi trọng. Hắn biết rõ trong đó lợi hại tính, vẫn là trước mặt mọi người nói ra chửi bới Vân Chấp, có thể thấy được tâm tư ác độc. Lại nói tiếp như là vì Thẩm Úc hết giận, nhưng mà tư tâm là cái gì mục đích chỉ có chính hắn biết. Còn không phải là không nghĩ tới Thời Thanh bị Thẩm Úc từ hôn sau tìm cái càng đẹp mắt sao. Trong lòng không cân bằng. Hôm nay vào cửa khi thấy Vân Chấp diện mạo kia một khắc, Tôn Lê Lê liền không chịu khống chế sinh ra ghen ghét cùng chán ghét. Cùng Thanh Thanh lãnh lãnh Thẩm Úc so sánh với Vân Chấp nhiều phân thiếu niên khí phách, khí chất càng mở mang thoải mái thanh tân. Thời Thanh như thế nào có thể cưới so Thẩm Úc càng tốt người. Nàng nên tìm cái khó coi nam tử, thả nhật tử quá ngày càng lụn bại, lúc này mới có vẻ Thẩm Úc ca ca cùng nàng từ hôn là chính xác cử chỉ. Nhưng mà hiện tại, Thời Thanh cưới phu lang, phân công chức vị, sinh hoạt quá cực kỳ dễ chịu, Thẩm Úc lại như cũ không xuất giá. Hai tương đối so, rõ ràng chủ động từ hôn người là Thẩm gia, nhưng là thoạt nhìn Thời gia quá lại càng tốt, giống như đồng ý Thẩm gia từ hôn là Thời gia sáng suốt nhất lựa chọn. Rời đi Thẩm gia không cưới Thẩm Úc, Thời Thanh quá càng ngày càng tốt. Tôn Lê Lê đem chính mình về vì Thẩm gia một phần tử, tự nhiên nuốt không dưới khẩu khí này. Thời Thanh quá càng tốt, liền càng có vẻ Thẩm Úc không gả cho nàng là cái sai lầm. Có vẻ Thẩm Úc không có ánh mắt, có vấn đề người là Thẩm Úc. Tôn Lê Lê chiều Thời Thanh nhẹ a một tiếng, ánh mắt khinh miệt khinh thường, ý vị không rõ. Các ngươi làm cái gì các ngươi trong lòng rõ ràng. Khẳng định là Thời Thanh đã sớm cùng Vân Chấp cặp với nhau. Trưởng hoàng tử cha nghe được tiếng gió sau mới chủ động đi từ hôn. Bằng không hắn như thế nào sẽ tuyển ở Thời gia làm yến chúc mừng khi tới cửa. Thời Thanh cao trung thám hoa lại bị công nhiên từ hôn, một lần trở thành trong kinh trò cười. Nếu không phải nàng làm quá mức, trưởng hoàng tử cha vì sao như vậy không cho nàng thể diện. Đến nỗi sau lại giúp Thời Thanh chủ trì tiệc cưới, bất quá là còn một cái nhân tình thôi. Thật đúng là đương có thể tô son chát phấn hết thảy. Thật đúng là người không biết xấu hổ như thế nào đều có thể sống. Ta đương ngươi là cái nam tử cho ngươi vài phần bạc diện, ngươi là cho mặt không biết xấu hổ. Một hai phải ta đem khó nghe nói đến ngươi trên mặt ngươi mới cam tâm. Thời Thanh nghi hoặc, ngươi một cái chưa xuất các nam tử, nói cái gì lời nói làm chuyện gì trong lòng cũng chưa điểm số sao? Nói cái gì có thể nói bậy cái gì không thể nói bậy? Ngươi hai cái cha là không dạy qua ngươi sao? Ngươi mỗi mở miệng bịa đặt một câu, đều thuyết minh nhà ngươi giáo không được cùng ngươi bản nhân ái khua môi múa mép. Liền này ngươi còn không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. So ra mặt dày độ, hoàng cung chỗ ngoặt chỗ tường thành đều hổ thẹn không bằng. Mất công Vân Chấp đã gả cho ta, phàm là đổi cái không xuất giá, bị ngươi giam ba câu bôi đen, về sau chính là không điểm cái gì đều có thể truyền ra điểm cái gì. Ngươi hôm nay hùng hổ dọa người đi lên sẽ vì khó ta phu lang này tư thế. Biết đến đâu, minh bạch ngươi là ra cửa tất cắn người, không biết còn tưởng rằng ngươi coi trọng ta ghen ghét Vân Chấp đâu. Thời Thanh cười nhạo, đã chết này tâm đi. Ta là ngươi như thế nào đều không chiếm được ngươi. Nàng như vậy vừa nói, mọi người tư duy đều đi theo bị mang chặt. Vốn dĩ cho rằng Tôn Lê Lê là không có việc gì tìm cha, hiện tại giống như minh bạch hắn muốn đánh Thời chủ quân nguyên nhân. Nam tử gian ghen ghét sao? Bà bảo các Hứa trưởng sự tính cả Liên Can tiểu nhị đều đứng ở sau quầy xem náo nhiệt. Vẻ mặt hiểu rõ, muốn nói Tôn Lê Lê coi trọng thời thanh cũng không kỳ quái. Tiểu thời đại nhân kia tươi đẹp điệt lệ diện mạo cùng cười như không cười mắt đào hoa. Vẫn là rất có lừa gạt tính. Chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo, mãn kinh thành nữ nhân không một cái có thể so sánh quá nàng. Phàm là keo kiệt thanh danh không có danh dương kinh thành. Muốn gả cho nàng làm tiểu nhân nam tử đều có thể đạp vỡ thời gian ngạch cửa. Rốt cuộc thời chủ quân vân chấp thân phận địa vị không cao. Chỉ cần gả tiến thời gia làm tiểu, kia còn không phải tùy tiện đem vân chấp đắn đo ở trong tay. Nguyên lai là coi trọng tiểu thời đại nhân a, trách không được chậm chạp chưa nghị thân. Bởi vì phía trước tiểu thời đại nhân cùng thẩm gia có hôn ước trong người. Kết quả sau lại mới vừa giải trừ hôn ước đã bị vân gia tiệt hồ. Trách không được phải vì làm khó người khác thời chủ quân. Thì ra là thế, như vậy vừa nói liền hợp lý. Đừng nói người khác, chính là mỗi ngày cùng thời thanh sớm chiều ở Trung Vân chấp đều mau bị lừa dối tin. Nếu không phải biết thời thanh cùng Tôn Lê Lê hôm nay là lần đầu gặp mặt, hắn đều phải cho rằng Tôn Lê Lê tới cửa truy qua thời thanh vài lần. Đối nàng dễ tình đâm sâu đâu. Hợp lý cái gì? Nàng nói rõ ràng là lung tung rối loạn ngụy biện. Ta coi trọng ngươi, Tôn Lê Lê khí dậm chân. Hận không thể một roi trừ lạn thời thanh kia trương nói hưu nói vượn miệng. Ta sao có thể coi trọng ngươi? Thời thanh cố ý chọc giận hắn. Ta hiểu, khẩu thị tâm phi sao? Không cần rảo biện, thích ta nam tử nhiều như vậy. Ngươi ở bên trong thật không tính cái gì. Vân chấp nghiêng đầu xem nàng. Yên lặng mà nghe nàng thổi. Ta mới sẽ không coi trọng ngươi. Tôn Lê Lê cắn răng. Ngươi nằm mơ. Thời thanh xách một tiếng, giận cười, cậy mạnh, bất quá là hấp dẫn ta siếc, ta hiểu, nhưng ta không mắc lừa. Nàng vài câu lo chính mình hoàn toàn không nghe người khác giải thích bá tổng trích lời thiếu chút nữa đem Tôn Lê Lê sống sờ sờ tức chết. Ngươi không biết xấu hổ. Tôn Lê Lê chỉ vào thời thanh, vạn nhất có người đem hắn thích thời thanh lời đồn truyền ra đi. Hắn còn như thế nào gả cho Tiền Hoán Hoán tỷ tỷ? Ta muốn xé lạn ngươi miệng, làm các nàng nhìn xem ta có phải hay không thích ngươi. Tôn Lê Lê dương giọng mở miệng, người tới nột, cho ta đánh nàng, xảy ra sự tình tính ta. Bà bảo các cửa một tả một hữu đứng Tôn gia thị vệ. Nghe thấy Tôn Lê Lê thanh âm sau, hai người một tay đáp ở bên hông bội đao thượng đi vào tới. Tôn Lê Lê mắt lộ ra kiêu căng. Thời thanh, ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem đắc tội ta là cái gì kết cục. Hắn cảm thấy thời thanh là một cái quan văn. Mật hợp cũng liền sức lực đại điểm. Đến nỗi bên cạnh vân chấp cùng nha thanh căn bản không xứng để vào mắt. Giáo huấn thời thanh, hai cái thị vệ là đủ rồi. Hôm nay hắn cùng A tỷ ra cửa. Cộng mang theo bốn cái thị vệ. A tỷ đi mua những thứ khác. Liền lưu lại hai cái bảo hộ hắn. Xem ra thật là lưu đúng rồi. Vốn dĩ Kiều Chân dựa vào phía sau cái bàn xem diễn cắn hạt dưa vân chấp. Ở nhìn thấy hai cái cầm đao thị vệ chiều thời thanh áp gần sau. Trên mặt vừa thu lại hạt dưa một phóng. Động tác bay nhanh duỗi tay lấy quá trên mặt bàn chờ được khảm đá quý thanh kiếm. Mũi chân trên mặt đất chuyển động. Vạt áo thành viên. Liền vững vàng mà chắn thời thanh trước mặt. Hắn nhướng mày, kiếm từ tay trái đổi đến tay phải, tưởng động nàng, đến trước quá ta này quan. Thời thanh bát phong bất động, liền mí mắt cũng chưa nâng, nên như thế nào cắn hạt dưa vẫn là như thế nào cắn hạt dưa. Đánh nhau sự tình nàng không được, đến đổi vân chấp tới. Hai cái thị vệ lẫn nhau liếc nhau, trong mắt đều lộ ra, không biết tự lượng sức mình, châm chọc ý cười, cút ngay. Một cái nam tử mà thôi. Xính cái gì cường. Nàng hai rút ra bên hông bội đao. Vân chấp vãn cái kiếm hoa. Kiếm như cũ không ra khỏi vỏ. Hứa trưởng sự vừa thấy sự tình không ổn. Lúc này mới ra tiếng khuyên giải. Trong tiệm đồ vật quý trọng. Đừng ở trong tiệm đánh. Đều bất quá là người trẻ tuổi chi gian vui đùa mà thôi. Động động mồm mép liền tính. Như thế nào có thể thật sự đao kiếm tương hướng? Không bằng xem ở ba bảo các mặt mũi thượng. Lần này liền trước thôi bỏ đi. Tính, như thế nào có thể liền như vậy tính? Tôn Lê Lê hai tay ôm ngực. Đánh, nếu là đánh hỏng rồi đồ vật đều tính ta Tôn ra. Hứa trưởng sự muốn chính là những lời này. Chỉ cần có người bỏ tiền đền bù tổn thất, nàng không ngại đi theo xem cái náo nhiệt. Tôn Lê Lê châm chọc nhìn Thời Thanh, kéo thăm dò, ta cũng không phải là người nào đó. Lấy keo kiệt nghèo kết hủ lậu nổi tiếng. Thời Thanh hơi hơi nhướng mày. Đây chính là ngươi nói. Là ta nói. Tôn Lê Lê đều lên tiếng. Hai cái thị vệ tự nhiên di mệnh là từ. Vân chấp chiều sau nhìn mắt. Liền như vậy ăn ý nháy mắt minh bạch Thời Thanh ý tứ. Hắn dùng vỏ kiếm đương đối phương chém lại đây đao. Đồng thời điều chỉnh chính mình chạm vị. Một chân đá vào đối phương trên bụng. Đem khinh địch cái kia thị vệ đá bay đụng phải bên cạnh bãi các loại bình hoa ngọc khí đa bảo cách. Bình hoa ngọc khí loại đồ vật này. Giòn thực, bị va chạm sau tất cả đều từ trên giá rơi xuống. Xôn xao nát đầy đất. Thanh âm kia kêu một cái dễ nghe. Đều là bạc từ Tôn ra lưu đi tiếng vang. Thời Thanh dương giọng cùng Hứa trưởng sự nói. Mau kiểm kê một chút nát này đó. Tôn tiểu công tử nói hắn Tôn ra toàn giới bồi thường. Không phải có tiền tùy hứng sao? Vậy làm ngươi tùy hứng cái đủ. Tôn Lê Lê trừng nàng. Thời Thanh khâm phục mà vỗ tay. Tôn tiểu công tử rộng rãi. Tiêu tiền nghe cái vang. Cùng nghèo kết hủ lậu nổi tiếng người nào đó hoàn toàn bất đồng. Loại này hào khí. Không cái ba năm não tác động mạch hắn cũng làm không được a. Tôn Lê Lê không nhìn Thời Thanh. Này sinh ác độc cùng một thị vệ khác nói. Cho ta đánh. Không cần cố kỵ hắn là nam tử. Hắn nghiêng mắt liếc Thời Thanh. Cố ý nói. Đánh chết tính hắn mệnh tiện. Hai cái thị vệ vốn dĩ cảm thấy Vân Chấp là cái nam tử. Chính là lấy kiếm lúc lắc cái giá. Không đem hắn để vào mắt. Thẳng đến Vân Chấp một chân đá bay một cái mới nghiêm túc lên. Vân Chấp một người đánh hai cái căn bản không nói chơi. Hắn liền trước sau hộ ở Thời Thanh trước người cách đó không xa. Sợ hai người có một cái đi đánh lén nàng. Lâu, Vân Chấp điều chỉnh phương vị. Chuyên môn đem người chiều quý trọng ngọc khí thượng ném. Giống những cái đó không dễ dàng toái kim khí khu. Hắn xem đều không xem. Ba năm chiêu sau, hai cái thị vệ nằm ở đầy đất đồ sứ mảnh nhỏ ai u ra tiếng. Vân Chấp phong khinh vân đạm phủi phủi chính mình vạt áo. Đôi tay ôm kiếm khiêu khích nhìn về phía Tôn Lê Lê. Liền này, Tôn Lê Lê thế mới biết sợ hãi. Theo bản năng sau này né tránh. Vân Chấp cố ý chiều hắn đi rồi vài bước. Tưởng dọa dọa hắn. Nhưng mà hắn mới bước ra đi hai bước. Từ ngoài cửa đối diện Thời Thanh bay tới một chi phi tiêu. Tốc độ cực nhanh. Vân Chấp sắc mặt nháy mắt biến. Phản ứng nhanh chóng. Cơ hồ nháy mắt di động đến Thời Thanh bên người. Một tay nắm lấy cánh tay của nàng đem nàng từ ghế tròn thượng bước lên tới hộ ở trong ngực chiều bên cạnh xoay hai bước. Cầm kiếm tay chống đỡ nàng cái ót vị trí. Hắn ánh mắt phát lạnh. Hướng ngoài cửa nhìn lại. Mà kia chi tiêu. Đông. Một tiếng nặng nề sau. Trực tiếp chát ở ghế tròn mặt sau quầy thượng. Thật sâu rơi vào đi hơn phân nửa cái tiêu thân. Sợ tới mức bọn tiểu nhị thét chói tai ra tiếng. Ấn Thời Thanh vừa rồi ngồi vị trí. Tiêu đối diện nàng chán. Vân Chấp bất quá liền đại ý thất thần như vậy một lát. Liền thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Thời Thanh không chính thức tập quá võ. Căn bản không ý thức được vừa rồi có bao nhiêu hung hiểm. Thẳng đến thấy quầy thượng kia chi tiêu. Cùng với bên tai Vân Chấp kịch liệt nhảy lên trái tim Thanh. Mới biết được chính mình mệnh huyền một đường. Nàng hít sâu ổn định cảm xúc. Giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Chấp phía sau lưng. Ý bảo hắn buông ra chính mình. Hai người cùng hướng cửa nhìn lại. Có người muốn giết nàng. Cũng hoặc là có người muốn dùng nàng tới thử Vân Chấp võ công. Đối diện cửa đi tới ba người. Đi ở trung gian nữ nhân 20 xuất đầu. Thoạt nhìn diện mạo cùng Tôn Lê Lê có vài phần tương tự. Mà bên người nàng đi theo hai cái thị vệ. Bên trái cái kia trong tay còn cầm tiêu. Vừa rồi kia chi chính là nàng ném. Lê lê, lại ở nháo cái gì? Tôn Oản Oản ra tiếng. Nàng khí chất nho nhã ôn hòa, chẳng sợ không lấy cây quạt đều có vẻ phong độ nhẹ nhàng. Quanh thân khí chất tự phụ, vừa thấy chính là xuất thân bất phàm. Tiểu thời đại nhân, Tôn Oản Oản chiều thời thanh chắp tay, mỉm cười nói, tại hạ Tôn Oản Oản. Lê lê trưởng tỷ, hắn nếu là có cái gì mạo phạm đắc tội địa phương, tẫn nhưng cùng ta nói. Tôn lê lê như là tìm được rồi chỗ dựa, chạy tới ôm Tôn Oản Oản cánh tay, chỉ vào thời thanh cùng Vân Chấp nói, a tỷ, các nàng khi dễ ta, thời thanh bôi nhọ ta thích nàng, nàng phu lang đả thương ta hai cái thị vệ, a tỷ, người muốn giúp ta hết giận, tiểu thời đại nhân, phải không? Tôn Oản Oản nhìn về phía thời thanh, thanh âm như cũ ôn hòa, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống, hơi mang tạo áp lực. Nam tử gia danh dự cần phải so tánh mạng còn quan trọng. Cái này vui đùa nhưng khai không được. Thời thanh châm chọc cười. Thiếu cho ta ở chỗ này hát đôi. Đầu tiên là ngươi đệ đệ muốn đánh ta phu lang. Sau là sai khiến hai cái hạ nhân giáo huấn ta. Hiện tại ngươi này thị vệ chiều ta phóng ám khí. Như thế nào kết quả là lý tất cả đều là của các ngươi. Ngoài cửa bên trong cánh cửa ngươi từng cái hỏi một chút. Trước tìm cha người là ai? Người đệ đệ cái gì đức hạnh ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Nếu là Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, ta không ngại đem việc này nháo đến triều đình thượng. Tham một tham ngươi Tôn gia ỷ thế hiếp người đến như thế nông nỗi. Khi nào một cái không có phẩm cấp khuê phòng nam tử có thể làm hạ nhân giáo huấn ta? Nếu là ỷ vào lệnh Tôn là thừa tướng liền như vậy làm sằng làm bậy. Ta đầy nhưng thật ra tò mò. Thừa tướng trong mắt, còn có hay không triều đình? Thời thanh ánh mắt nặng nề nhìn Tôn Oản Oản. Này hoàng thành ta chỉ biết họ Tiêu. Còn không nghe nói qua nàng họ Tôn. Chính là vô pháp vô thiên. Cũng nên có cái độ. Tôn Oản Oản ngón cái về ống tay áo cùng thời thanh đối diện. Thời thanh chút nào không giả. Khí thế so Tôn Oản Oản còn đủ. Quản nàng là thừa tướng vẫn là trưởng hoàng tử. Chính là hoàng nữ lại đây nàng cũng không để bụng. Tả hữu nàng mệnh liền như vậy trường. Có thể sống một ngày là một ngày. Tôn Oản Oản dẫn đầu thu hồi ánh mắt. Rũ mắt chắp tay cười nói. Gia đệ bất hảo. Chọc tiểu thời đại nhân sinh khí. Ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Đến nỗi vừa rồi kia một tiêu. Là ta này thị vệ thấy lê lê bị người khi dễ. Hộ chủ sốt ruột nhanh tay một chút. Tôn Oản Oản nói, tiểu thời đại nhân tất nhiên sẽ không theo cái hạ nhân so đo đi. Bên trái cầm tiêu thị vệ, rất là tùy ý cùng thời thanh chắp tay. Thái độ phá lệ không chút để ý, căn bản không đem nàng để vào mắt. Ta tự nhiên sẽ không. Thời thanh nhìn mắt Vân Chấp, nhưng ta phu lang hộ thê sốt ruột. Cũng thỉnh ngươi đừng cùng hắn so đo. Tôn Oản Oản còn không có minh bạch thời thanh ý tứ. Liền thấy bên cạnh Vân Chấp đột nhiên nhấc chân đá vào bên trái kia thị vệ đùi phải đầu gối chỗ. Vỏ kiếm nặng nề mà chụp ở đối phương trên vai. Mang theo điểm sức lực nặng nề mà đi xuống áp. Kia thị vệ hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên động thủ. Đầu gối tê dần, tức khắc quỳ một gối trên mặt đất. Vững chắc khái ở thời thanh trước mặt. Lại phản ứng lại đây thời điểm đã không có chống đỡ năng lực. Vân Chấp ngón cái nhẹ đỉnh chuôi kiếm. Bá, hạ, thanh kiếm thân kiếm ra khỏi vỏ một tấc. Kiếm quang tiết ra, hàn ý bức người. Một tấc mũi kiếm liền đè ở kia thị vệ cổ động mạch thượng. Chảy ra một tia vết máu. Tôn Oản Oản trên mặt ôn hòa thiếu chút nữa không duy trì được. Thời thanh nói, ngươi cái này người không hiểu quy củ. Ta làm ta phu lang giáo giáo nàng. Ta tốt xấu là triều đình quan viên. Nàng tính cái thứ gì? Đánh chó là muốn xem chủ nhân. Kia cũng đến nhìn xem ta tâm tình được không? Cùng không cùng cầu chấp nhạt. Bất quá chính là cái thị vệ. Đánh chết tính nàng mệnh tiện. Thời thanh cười như không cười nhìn Tôn Oản Oản. Tôn gia tổng sẽ không bởi vì một cái nô tài. Một cái đê tiện hạ nhân cùng ta cái này đương chủ tử so đo đi. Hạ nhân, hai chữ, nàng âm cắn rất nặng. Tôn Oản Oản rũ mắt xem thị vệ. đối phương bị áp chế gắt gao, hoàn toàn không có trở tay năng lực. Vừa rồi kia mục tiêu là đánh lén, nếu là quang minh chính đại đánh, nàng căn bản không phải Vân Chấp đối thủ. Bên tay phải thị vệ muốn động thủ, Tôn Oản Oản giơ tay ngăn cản một chút. Hôm nay mặc kệ là Lý vẫn là thế, Tôn gia đều không chiếm thượng phong. Vốn dĩ cho rằng chính là cái thất phẩm lớn nhỏ quan, lại so với trong tưởng tượng muốn ngạnh, còn không cho tiểu thời đại nhân bồi tội. Tôn Oản Oản liếc trên mặt đất hạ nhân, đối phương cúi đầu, lại lần nữa chắp tay hành lễ. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, còn thỉnh tiểu thời đại nhân không cần cùng thuộc hạ chấp nhặt. Thời Thanh lại là nhìn về phía Vân Chấp, nói là cho chính mình hết giận, kỳ thật là đối phương chọc Vân Chấp. Vân Chấp thu hồi kiếm, không có lần sau. Tôn Lê Lê thấy thế cục đối nhà mình bất lợi, còn tưởng lại nháo. Tôn Oản Oản một ánh mắt qua đi, hắn nháy mắt câm miệng, ngoan giống con thỏ không dám nói tiếp nữa. Cái gì trời sinh tính tình như thế? Bất quá là phía sau có người dung túng, chúng ta tỷ đệ hai còn muốn đi tranh thẩm gia, liền không cùng tiểu thời đại nhân nhiều hàn huyên. Tương lai nếu là có thời gian, nhưng thật ra có thể ngồi xuống cùng uống trà. Tôn Oản Oản nhìn mắt Vân Chấp, nếu là may mắn cùng lệnh phu lang luận bàn một chút võ công càng tốt. Vân Chấp rũ mắt lôi kéo ống tay áo trà lau mũi kiếm thượng huyết. Không lý nàng, Tôn Oản Oản cũng không cảm thấy xấu hổ, chắp tay hành lễ sau liền phải rời đi. Chậm đã, Thời Thanh sâu kín hô, các ngươi đã quên điểm đồ vật. Tôn Oản Oản đều không phải là nàng trên mặt như vậy ôn hòa, lại xoay người thời điểm mặt mày đã lộ ra một chút không kiên nhẫn. Tiểu thời đại nhân còn có chuyện gì? Nàng phủ thừa tướng cũng không phải là tùy ý người khác cưỡi ở trên đầu tác oai tác phúc. Ta là không có gì sự tình, Hứa trưởng sự còn có chuyện, còn có náo nhiệt có thể xem đâu. Đối phương tới cũng tới rồi, tổng không thể tay không đi thôi. Hứa trưởng sự tiến lên hành lễ. Tôn tiểu công tử vừa rồi người động thủ trước cố ý nói qua, hôm nay ba bảo các hết thảy tổn thất đều là từ hắn Tôn gia phụ trách. Hứa trưởng sự quét về phía này đầy đất hỗn độn ba bảo các, cùng Tôn Oản Oản nói, hư hao đồ vật còn ở kiểm kê, chờ lát nữa sẽ có người đem giấy tờ đưa hướng Tôn phủ. Tôn Oản Oản nhìn đầy đất ngọc khí cùng đồ sứ, ôn nhã ra mặt bắt đầu không có hình tượng chủ động. Ai không biết ba bảo các đồ vật quý, đặc biệt là tạp còn đều là chút ngọc khí. Muốn nói vừa rồi chuyện đó ra mẫu có lẽ là sẽ không trách cứ Tôn Lê Lê. Nhưng này một tiệt bút bồi thường khoản xuống dưới, mẫu thân nhất định phải răn dạy hắn một đốn, nghiêm cấm hắn ra cửa. Người à ngươi, Tôn Oản Oản lắc đầu. Tôn Lê Lê thế mới biết sợ hãi, gục xuống đầu đi theo bên người nàng rời đi. Hứa quản sự đảo không sợ đối phương không bồi, rốt cuộc ba bảo các sau lưng đứng chính là Thế Dũng hầu Tiền gia. Thật nháo đến triều đình thượng, cũng đủ Tôn thừa tướng uống một hồ. Chờ Tôn gia người đi rồi sau, Thời Thanh nghiêng đầu xem Vân Chấp, không cao hứng. Nàng suy nghĩ một chút, bởi vì thiếu chút nữa không bảo vệ tốt ta. Vân Chấp tuy rằng không nói rõ, nhưng trải qua lần trước ban đêm cứu Tiền Hoán Hoán chuyện đó là có thể nhìn ra tới. Vân Chấp đối với bảo hộ bên người hình người là theo bản năng hành động. Định là hắn quanh thân thân nhân đều là như vậy, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Thời gian dài, hắn mưa dầm thấm đất, mới đem việc này coi như theo lý thường hẳn là bản năng. Đây cũng là hắn trong mộng năm lần bảy lượt cứu cái kia Liễu Nguyệt Minh nguyên nhân. Vân Chấp đem kiếm trà lau sạch sẽ, ngước mắt cùng Thời Thanh nói, là ta đại ý, hắn cũng là lần đầu trải qua loại này sinh tử thời khắc, cho nên vừa rồi trái tim thật sự đập lỡ một nhịp. Tiêu bay qua tới thời điểm, Thời Thanh đang cúi đầu niết hạt dưa, căn bản không nhận thấy được nguy hiểm. Nếu không phải hắn phản ứng mau, đối ám khí mẫn cảm độ cao, Vân Chấp môi mỏng nhấp khẩn, nắm chặt kiếm tay hơi hơi buộc chặt, ngón tay khớp xương banh trắng bạch. Thời Thanh lần đầu từ đơn thuần vô hại Vân Chấp trên người cảm nhận được kiếm khách cái loại này sát ý. Chính là ở hắn mặt vô biểu tình đỉnh khai trong tay chưa bao giờ ra khỏi vỏ thanh kiếm áp ở kia thị vệ trên cổ thời điểm, Trong nháy mắt kia, Vân Chấp như là sắc bén kiếm, thật sự nổi lên sát tâm. Vừa rồi Tôn gia người rời đi thời điểm, Thời Thanh Dương mắt quét hạ, Tôn Lê Lê bên người hai cái thị vệ đều còn có thể chính mình đi, chỉ là đỡ eo mà thôi. Mà Tôn Oản Oản bên trái cái kia thị vệ là bị bên phải thị vệ đặt tại trên vai kéo đi. Vân Chấp động thủ thời điểm, Hạ Tàn Nhẫn kính, Thời Thanh cười, duỗi tay chọc Vân Chấp mặt. Hôm nay siêu bổng là cái đại hiệp, Vân Chấp mất tự nhiên né tránh tay nàng, cầm lấy đại hiệp tư thế, đôi tay ôm kiếm, hơi hơi nhón mũi chân cùng Thời Thanh nhìn thẳng, thậm chí cực lực làm ra tưởng nhìn xuống thần sắc của nàng. Liền không điểm thực tế tính tỏ vẻ, người đều biết hỏi ta muốn tỏ vẻ, người như thế nào không hỏi ngươi Liễu đại ca muốn. Thời Thanh giận hắn, Vân Chấp gót chân chậm rãi rơi xuống đất thành thật chạm hảo. Chột dạ nói, lần sau sẽ biết. Thời Thanh ho nhẹ một tiếng, đem đề tài kéo trở về. Cũng không phải không có tỏ vẻ. Vân Chấp ngẩng đầu xem nàng, biểu tình thấy thế nào như thế nào giống chỉ lập công sau chờ lãnh khen thưởng cầu cầu. Thời Thanh cười, cho ngươi thanh kiếm vỏ nạm mãn đá quý, người ái như thế nào được khảm như thế nào được khảm. Thật sự, Vân Chấp đôi mắt nháy mắt sáng lên tới. Kia hắn nhưng không được thừa dịp Thời Thanh nhả ra nhiều nạm mấy viên. Vân Chấp vui vui vẻ vẻ ngồi xổm trên mặt đất nhặt vừa rồi bị hắn đánh rớt đá quý, lại biến trở về cái kia không trải qua thế sự thoải mái thanh tân thiếu niên. Còn tính ngươi có lương tâm, hắn biên nhặt còn biên cùng Hứa trưởng sự nói. Này nhưng nhân tiện nghi điểm, đây đều là của ta thượng nhặt. Liền tính là trên mặt đất nhạt, kia cũng là nhà ta. Hứa trưởng sự sâu kín nói. Vân Chấp không thèm để ý, không có việc gì. Thời Thanh nói nàng có tiền cho ta mua, ngươi tìm nàng muốn bạc. Thời Thanh có điểm hối hận. Vân Chấp làm người cho hắn ở kia đem bạc màu xanh lá vỏ kiếm thượng được khảm hai vòng đá quý, một hoành một dựng, đủ mọi màu sắc đều có. Tất cả đều là chính hắn chọn lựa. Nói như thế nào đâu, liền một chữ, xấu, xấu đến không muốn xem đệ nhị mắt cái loại này. Thời Thanh cùng Vân Chấp nói, may mắn nó chính là thanh kiếm, nó nếu là sống, nó đều xấu không dám thấy đồng loại. Vốn dĩ điệu thấp nội liễm giết người không thấy máu kiếm, bị khảm một vòng chẳng ra cái gì cả đá quý, liền rất kỳ quái. Thời Thanh rời đi tầm mắt tận lực không hướng mặt trên xem, miễn cho quá mức với ghét bỏ. Hảo hảo một thiếu hiệp, thẩm mỹ như thế nào liền như vậy kỳ quái. Ngươi không hiểu, này thật đẹp. Vân Chấp quý trọng vuốt, về sau đánh nhau thời điểm, ngươi liền phụ trách thay ta ôm vỏ kiếm, đừng ném là được. Nàng lựa chọn cự tuyệt. Niệm Vân Chấp giúp ba bảo các làm thành như vậy một đại bút sinh ý phân thượng, Hứa trưởng sự cho cái đặc biệt ưu đãi chiết khấu. Hơn nữa Thời Thanh mua cấp Lý phụ thân thị bọn họ lễ vật đều tiện nghi không ít. Thời Thanh cùng Vân Chấp trở về chuẩn bị cấp Lý phụ bọn họ thực tiễn. Mà Tôn Oản Oản cũng ở đi thẩm phủ trên đường. Tôn Oản Oản ngồi ở trong xe ngựa thưởng thức trong tay cây quạt. Hai đầu gối quỳ gối nàng trước mặt thị vệ đúng là vừa rồi bị Vân Chấp đánh quá cái kia. Hồi chủ tử lời nói, Vân Chấp thực lực so với chúng ta dự đoán còn muốn sâu không lường được. Nàng kia phi tiêu, mãn kinh thành không vài người có thể tránh thoát. Nhưng Vân Chấp lăng là mang theo Thời Thanh cùng nhau né tránh. Thị vệ nói, ngày hôm qua ngoài thành thế nữ bên người cũng có cái cao thủ. Y thuộc hạ xem, người nọ chính là Vân Chấp. Tôn Oản Oản lúc này mới ngước mắt. Bá, Thanh triển khai mặt quạt. Nói như vậy, đảo thật là cái chướng ngại. Nàng quạt cây quạt, hơi hơi câu môi, kia xuân săn khi liền lưu không được. Tiền thế nữ ở tra quyển địa án, nếu là làm nàng tồn tại, sớm hay muộn sẽ tra được Tôn gia trên đầu. Nàng cùng Vân Chấp xuân săn khi đều không thể lưu. Nga đúng rồi, Thời Thanh cũng giống nhau. Quảng cáo cách chương.